Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 281, nữ nhân đều khó hiểu sao? Khóc chuyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, danh khả cũng không biết chính mình là như thế nào trốn từ dưới thân Bắc Minh giả. Đầu lại vẫn choáng váng, cũng không biết anh vì cái gì lập tức liền trở nên hảo tâm như thế. Nguyện ý buông tha cô. Bất quá thời điểm rời khỏi rõ ràng có thể cảm giác được anh cực kỳ mất hứng. Cô quản không được, anh mất hứng về sau cũng đừng tới tìm cô. Như vậy tốt nhất, chờ cô rời khỏi phòng được bao trở lại trên hành lang dài. Cả người liền giống như trải qua một màn sống sót sau tai nạn như vậy. Cực kỳ may mắn, thật sự cực kỳ may mắn cầm tú kia không có ở trong này, đem trận bức bách này tiến hành tới cùng. Phòng được bao KTV, cô theo bản năng quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt kia. Không thấy được Bắc Minh Dạ đuổi theo ra tới mới thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ở loại địa phương này, nếu là thực cùng anh như vậy, cô cảm thấy được sau này mình thật sự muốn hoàn toàn không ngẩng đầu được. Ngẩng đầu liền thấy giật thang canh giữ ở chỗ không xa. Đang xem cô, lúc này cô căn bản không muốn cùng bọn họ có bất luận cái gì cùng xuất hiện. Xoay người có phần lỗ mãng bước tiếp, khẩn trương hướng gian phòng được bao thiếu tương bọn họ đi đến. Đi tới vài bước, dương mắt liền thấy A Kiều đứng ở nơi đó, cũng đang nhìn cô, trong lòng bỗng nhiên liền có vài phần buồn phiền, chạy tới chạy lui dù sao chính là chạy không khỏi cơ sở ngầm của anh. Biết rõ việc này không thể trách A Kiều, nhưng trong lòng vẫn lại là có vài phần mất hứng. A Kiều biết chính mình bị cô ghét bỏ, tại thời điểm cô trở về cũng không dám nói thêm cái gì. Chờ cô vào phòng được bao cô ấy mới xám xịt đi vào theo. Thật sự không thể trách cô ấy. Danh khả ra ngoài đi toilet, cô ấy muốn đi theo, sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nhưng cô ấy không nghĩ tới tiên sinh cũng sẽ làm chuyện tình bẩn như vậy. Cứ nhiên trên đường đem người cướp đi rồi. Đối phương là tiên sinh. Cô ấy có thể làm sao? Cậu sao lại thế này? Đi lâu như vậy, thấy cô trở về. Tiếu tương vẫy vẫy tay đối với cô. Kéo cô đến cạnh mình ngồi xuống. Có phải uống rượu không thoải mái hay không? Có phần, danh khả gật gật đầu. Không nghĩ muốn bị cô ấy nhìn ra bản thân khác thường. Vội vàng đứng lên hướng đài ca hát đi đến. Tớ đi xem nơi này có cái gì hát. Cái gì đều có. Nhanh đi, thật lâu chưa từng nghe qua cậu hát rồi. Tiếu tương đẩy cô, danh khả miễn cưỡng bài trừ một chút cười. Mượn chút ca đem tất cả mọi người tách ra. Về phần phòng được bao kia. Giật thang ở ngoài cửa đứng một hồi lâu. Mới đẩy cửa đi vào. Bắc Minh Dạ lại đang hút thuốc lá, chân thon dài ở trên bàn trà, mượn một chút ánh sáng xuyên thấu qua sương khói nhìn khuôn mặt anh. Trừ bỏ có vài phần tiêu điều vẫn lại là đẹp được đủ để cho bất luận cái nữ nhân gì điên cuồng. Giật thang chỉ là có phần không rõ, danh khả tiểu thư như thế nào nhanh như vậy liền từ trong phòng được bao rời khỏi. Xem ra không giống phong cách tiên sinh làm việc. Bỏ dở nửa chừng không phải thói quen của anh. Tiên sinh, anh ta gọi, đi đến bên cạnh anh. Phòng được bao tối như vậy. Anh lại hút thuốc, anh ta trừ bỏ cảm giác được vài phần hàn ý trên người anh nhiều hơn so với bình thường cũng tựa hồ có vài phần buồn bực. Liền rốt cuộc nhìn không tới cái khác. Ngón tay thon dài Bắc Minh Dạ nâng lên. Đem thuốc tiến đến bên môi hít một hơi. Mới chậm rãi phun ra. Ánh mắt mê ly nhìn sương khói lượn lờ dâng lên ngay trước mắt. Đáy mắt sáng lúc tối. Chính là làm cho người ta hoàn toàn nhìn không thấu. Giật thang không dám nói nhiều. Liền ở chỗ không xa trên sofa ngồi xuống. Chính mình cũng lấy ra thuốc lá. Không tiếng động đốt cháy. Không biết qua bao lâu. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên chỉnh thân hình. Đem thuốc lá rụi tắt ở trong gạt tàn thuốc. Giật thăng cũng lập tức đem điếu thuốc trong tay mình kia rụi tắt. Nhìn anh, tiên sinh, nữ nhân đều là khó hiểu như vậy sao? Bắc Minh Dạ không có nhìn anh ta. Ánh mắt không biết rơi vào cái góc nào. Không kiên nhẫn bới tóc trên trán chính mình. Giật thăng không biết nên trả lời vấn đề của anh như thế nào. nghĩ đến là vừa rồi Danh Khả tiểu thư trêu chọc anh mất hứng. Nhưng anh ta lớn như vậy, trừ bỏ đi theo bên cạnh anh, làm việc vì tập đoàn đế quốc, làm sao có thời giờ đi giải loại động vật nữ nhân phức tạp này. Anh ta cũng không có nói qua yêu đương nào, biết nữ nhân có phải khó hiểu hay không. Tiên sinh cảm thấy được chính mình nhìn không thấu Danh Khả tiểu thư sao? Chấm, anh ta hỏi, Bắc Minh Dạ càng thêm buồn bực, dựa vào trên ghế sofa, chân thon dài lại gấp xếp, anh lấy khuỷu tay chống đỡ đầu sofa, ngón tay dài chống trán chính mình, nhắm mắt lại, giật thăng nghĩ nghĩ, mới nhẹ giọng đề nghị, tiên sinh nếu cảm thấy được, anh ta trầm mặc, không biết muốn lấy cái từ ngữ gì mà nói, mới có thể để cho tiên sinh càng có thể tiếp thu chút. Lúc này tiên sinh xem ra tâm tình không tốt lắm, anh ta cũng sợ chính mình dẫm lên địa lôi. Suy tư khoảng khắc, anh ta mới lại tiếp tục nói. Tiên sinh không bằng hôm nào mời thần thiếu gia ra ngoài uống chén rượu. Cậu muốn tôi đi thỉnh giáo tên kia? Bắc Minh Dạ mở con mắt, ánh mắt thâm u rơi vào trên mặt anh ta, nhàn nhạt liếc mắt một cái. Giật thăng sợ tới mức vội vàng im miệng. Nghiêm sắc mặt, cũng không dám nói lung tung, thỉnh giáo, từ bao nhiêu nghiêm trọng, anh ta làm sao dám đề nghị tiên sinh đi thỉnh giáo người khác. Trên đời này có chuyện gì đáng tiên sinh đi thỉnh giáo những người khác? Ở trong lòng anh ta, tiên sinh chính là thần, chỉ có người đến thỉnh giáo anh, sùng bái anh, nào có anh đi thỉnh giáo người khác, bất quá Bắc Minh Dạ lại tựa hồ đem lời nói anh ta nghe được. Ánh mắt thâm u, mắt sáng hơi hơi khép hờ, lại là một bộ biểu tình bí hiểm, đi thỉnh giáo Đông Phương Thần, việc này nói ra tựa hồ có một chút dọa người như thế. Ngẫm lại vẫn lại là thôi, vì một nữ nhân, đáng sao, anh bỗng nhiên đứng lên, lạnh lùng hừ hừ, nhàm chán, bỏ lại hai chữ này bước đi liền hướng ngoài phòng được bao đi đến. Giật thăng cũng vội vàng đứng lên bắt kịp cước bộ của anh. Nhìn bóng lưng anh đi ở phía trước cứng ngắc, anh ta mấp máy môi, trong lòng vẫn lại là có phần thất thần, tiên sinh nói lời anh ta cho tới bây giờ cũng không dám hoài nghi. Tiên sinh nói chuyện này nhàm chán, đại khái loại chuyện này thật sự cực kỳ nhàm chán, bất quá nếu nhàm chán, anh cả buổi tối tâm phiền ý loạn lại là vì cái gì? Từ 6 giờ bắt đầu đến bây giờ, anh ngay cả cơm chiều cũng chưa ăn. Biết Danh Khả tiểu thư ở trong này, lại chạy tới đây, hiện tại Danh Khả tiểu thư cự tuyệt anh lại bắt đầu ngại người ta nhàm chán, anh ta có phần thấy không rõ tiên sinh, phản phản phục phục như vậy, hoàn toàn không phải phong cách anh làm việc, mọi người đều nói, nam nhân có nữ nhân sẽ trở nên thần kinh, trở nên kích thích, không lý trí, hiện tại tiên sinh có tính là thuộc loại giai đoạn không lý trí không? Anh tóm lấy đầu, không dám nghĩ lung tung, thấy Bắc Minh Dạ nện bước nhanh hơn liền vội vàng đi theo. Sợ chính mình làm sai cái gì để cho anh càng thêm không cao hứng trở lại. Không nghĩ tới thời điểm đi qua gian phòng được bao kia. Cửa phòng được bao bỗng nhiên mở ra, cước bộ Bắc Minh Dạ hơi dừng một chút, cực kỳ rõ ràng thong thả lại, anh có lẽ cả chính mình đều đã chú ý không tới cước bộ biến hóa. Nhưng giật thăng cảm thụ được rõ ràng, vội vàng dừng bước đứng ở nơi đó, bởi vì tiên sinh hiện tại đi đường trên cơ bản cùng ốc sên không có gì khác nhau. Từ khi phiến cửa ghế lô kia được mở ra, anh đi liền so với ốc sên còn chậm hơn, lúc này nếu như anh ta tùy tiện bước ra một bước, nhất định sẽ vượt qua tiên sinh, vượt qua anh, nào dám, chán sống sao, cách chương.